One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 571, nhóc mũ rơm cùng dâu đen cùng Doflamingo. Thời gian lại lần nữa bắt đầu trôi qua. Ulysses gia tộc y nguyên hoàn toàn như trước đây yên lặng. Reinhardt mỗi ngày tại làm duy nhất chính sự liền là xử lý các loại văn bản tài liệu. Hắn đã thật lâu không có từ Alabasta rời đi. Nami bên kia kiến tạo tiến độ tương đương khả quan. Đi qua 2 năm bồi dưỡng, Nami trên cơ bản đã đem những lão đầu tử kia tri thức đều đã móc rỗng. Kiến tạo phù không thuyền đối nàng mà nói bất quá là một cái học để mà dùng quá trình. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một vài vấn đề, nhưng là luôn luôn có thể rất nhanh giải quyết. Kiến tạo tiến độ tương đương nhanh. Lời như vậy đại khái là không được bao lâu liền có thể kiến tạo thành công. Reinhardt rất chờ mong có thể thao túng thiên tượng binh khí đến cùng có thể làm đến loại trình độ gì. Có thể có được Yamato chế tạo giữa tầng mây tiếp cải biến khí tượng trình độ sao? Hắn chính mong đợi thời điểm, một cái ngoài ý liệu bằng hữu đến. Nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi lão hữu, Reinhardt hơi kinh ngạc mà cười cười nói: "Dofla, ngươi thoạt nhìn cũng không quá tốt." Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi vào Ulysses trang viên không phải người khác, chính là Reinhardt lão bằng hữu, Donquixote Doflamingo. Bất quá lúc này Doflamingo thoạt nhìn vô cùng chật vật, khoác lên người màu hồng phấn lông vũ đại kình lúc này đã trở nên rách dưới. Quần áo trên người cũng bị xé rách rất nhiều, lộ ra ngoài bộ phận mơ hồ có thể thấy được rất nhiều vết thương. Thoạt nhìn là bị người hung hăng đánh một trận một dạng. Không đợi Doflamingo nói chuyện, Reinhardt đã trước một bước nói: "Trước đi tắm thay quần áo khác đi, để Manseri trị liệu cho ngươi một cái. Ta vừa vặn để cho người ta chuẩn bị thức ăn." Ân, Doflamingo cũng không có cự tuyệt. Reinhardt biết hắn là người thể diện, nếu để cho hắn duy trì hiện tại bộ này nghèo túng bộ dáng nói chuyện với nhau, đó là sẽ tổn hại giữa hai người hữu nghị. Rất nhanh, Doflamingo liền đã rửa mặt hoàn tất, đổi lại một thân tu thân tửu hồng sắc âu phục trở về. Thương thế cũng đã khôi phục hoàn tất. Không thể không nói, mặc tây trang Bellamy nhưng so sánh bình thường một bộ lưu manh ăn mặc hắn đẹp trai hơn nhiều. Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Reinhardt cùng Doflamingo phân loại bàn ăn hai bên. Một bên ăn cái gì một bên bắt đầu nói chuyện với nhau. Cho nên, xảy ra chuyện gì? Reinhardt hỏi. Cà phê, lần này lão tử thế nhưng là gặp vận rủi lớn đâu. Doflamingo ngoài miệng cười hi hi, giống như bình hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng là trên tay đao lại cắt chém bò bít tết thời điểm lại kém chút đem phía dưới đĩa cùng một chỗ mở ra, bất quá cũng là lão tử chủ quan chính là. Ren, người chỉ sợ rất khó tưởng tượng, dâu trắng dưới trướng, thế mà còn có một cái kẻ như vậy. Mặc dù đã phản bội chạy trốn chính là. A, Reinhardt nhíu lông mày, hắn ước lượng đã biết Doflamingo là gặp được dạng gì sự tình. Doflamingo bắt đầu cùng Reinhardt giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Địa điểm là Gaia đảo, Mocktail, hoàng hôn. Gian nào đó tử quán bên ngoài, lục soát siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bén nhọn không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngừng. Một đạo tàn ảnh phi tốc tại mặt đất, vách tường, cao lầu ở giữa vừa đi vừa về chiết xạ. Với lại tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc. Không có một ai giữa ngã tư đường năm cái mặc màu đỏ áo lót, mang theo một đỉnh mũ rơm nam nhân yên lặng đứng thẳng. Biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng. Uy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cách nơi này cách đó không xa, một đám hải tặc vây tại một chỗ. Một người trong đó có chút mơ hồ nói: "Bellamy đây là thế nào? Tên kia trêu chọc đến hắn sao?" Trong đám người có biết chuyện đã xảy ra người mở miệng nói: "Lúc chiều cái kia nhóc mũ rơm đến trong tửu quán hỏi liên quan tới Sky Island sự tình. Kết quả bị Bellamy đánh một trận." Giống như về sau hai nhóm người lại tại trên trấn gặp. Đồng bọn của hắn bị Bellamy thủ hạ đả thương. Hắn là đến báo thù a, cách bọn họ chỗ không xa. Băng hải tặc mũ rơm một nhóm người tập hợp một chỗ. Luffy, trên thân bọc lấy băng vải. Đầu bếp tiểu thư có chút không cam lòng nói. Đều là ta quá yếu. Trước đó nàng đến móc thao chọn mua vật liệu thời điểm. Nghe được những tên kia đang cười nhạo nhóc mũ rơm. Lúc này giận phản bác vài câu. Kết quả, sự tình liền phát triển cho tới bây giờ dạng này. Luffy hắn không có sao chứ. Đầu bếp tiểu thư vừa nghĩ tới bởi vì chính mình. Liền để thuyền trưởng bị thương tổn lập tức cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không nên xem thường Luffy. Jin trầm giọng nói. Gia hỏa này, không xứng cùng Luffy đánh đồng. Phảng phất để ấn chứng lời của hắn đồng dạng. Một giây sau, tại trong kiến trúc vừa đi vừa về bật lên xúc tích lực lượng gia hỏa. Bên Nomi năng lực giả Bellamy một lần cuối cùng tụ lực. Chợt thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía nhóc mũ rơm vọt tới. Trong miệng còn trách cười. Converter Miss Dax. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Đi chết đi. Phảng phất thiểm điện. Phảng phất đạn pháo. Bellamy từ mũ rơm hệ tiểu tử phía sau bay lượn mà tới. Một giây sau liền phải đem nhóc mũ rơm đâm đến chặn ngang bẻ gãy đồng dạng. Nhưng là cũng liền một giây sau. Nhóc mũ rơm đột nhiên quay đầu. Ánh mắt trầm xuống. Hắn huy quyền. Oanh. Mặt đất đột nhiên rung mạnh. Lít nha lít nhít vết nứt trong nháy mắt tại phiến đá lát thành trên mặt đất lan tràn ra. Đám người định nhãn xem xét. Lúc này Bellamy đã nằm ở trên mặt đất bị nện đi ra trong hố lớn. Làm sao có thể Bellamy thế mà bị đánh ngã? Tiểu tử này là người nào a? Hắn không phải ngay cả treo giải thưởng đều không có sao? Hải tặc nhóm trong nháy mắt táo động. Luffy, mà băng hải tặc mũ rơm. Đương nhiên là trước tiên hoan hô xông đi lên cùng bọn hắn thuyền trưởng ôm nhau. Cách nơi này cũng không xa một phương hướng khác. Một nhóm người không hề cố kỵ ngồi dưới đất. Tặc ha ha ha ha. Giống nam nhân như vậy thế mà không có treo giải thưởng. Thật sự là đáng tiếc. Tích miệng bên trong nhai lấy bánh anh đào. Một bên ha ha cười lớn. Hắn xứng với 100 triệu treo giải thưởng. Có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Ai quản loại này tiểu quỷ a? Cho nên thuyền trưởng, chúng ta rốt cuộc muốn đem cái nào Shichibukai lôi xuống ngựa. Berserk không kiên nhẫn hỏi. Tặc ha ha ha ha. Không cần đến sốt ruột Berserk. Tích cao thâm mặt chắc mà cười cười. Chỉ cần tại mảnh này trên đại dương bao la, liền tổng sẽ gặp phải. Ngươi liền không thể nói thẳng ngươi cũng không biết nên đi tìm ai sao. Berserk rất bất đắc dĩ. Thời gian đi vào đêm khuya. Mock Town, Bellamy băng hải tặc căn cứ. Bị nhóc mũ rơm một quyền đánh ngất xỉu quá khứ Bellamy đã vừa tỉnh lại. Bất quá hắn y nguyên một mặt mờ mịt ngồi trên ghế. Khó mà tiếp nhận mình bị một cái liền tiền treo thưởng đều không có. Không có danh tiếng gì tiểu tử một quyền đánh ngất xỉu chuyện quá khứ thực. Những bộ hạ của hắn cũng biết hắn tâm tình không tốt. Tất cả mọi người an tĩnh không dám trêu chọc hắn. Sau đó, phất phất phất phất phất. Bellamy, lão tử đem cờ xí cho ngươi mượn. Ngươi chính là như thế đến để lão tử hài lòng sao cái. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.